Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 166, Giang Triệt khẩn cấp ứng đối. Lâm Du Tĩnh xốc lên lều vải cánh cửa, chui vào đứng sau lưng Giang Triệt, có chút không bỏ nói: "Cái kia, buổi sáng ngày mai ta muốn đi, trở về không có tiền đi máy bay." Nàng muốn một đường ngồi xe lửa trở về. Đó là vài ngày hành trình, cho nên nhất định phải xuất phát. Giang Triệt có chút tê tê lên tiếng. Hắn đang rầu rĩ. Xem hôm nay Trang Dân Dụ phản ứng. Trong tỉnh giống như có lẽ đã nói tới trình độ nhất định. Này đều đã có tin tức bắt đầu hướng phía dưới truyền đạt. Chỉ nhớ tin tức không rõ lần nữa làm rối loạn kế hoạch. Tình huống hiện tại, rất có thể về thời gian đã tới không kịp tiền trảm hậu tấu. Nhiều chiếm nhiều cầm, từng bước xâm chiếm. Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng có thể giúp đỡ phê xuống tới loại tốt trận cùng đằng sau sườn. Núi nhỏ, cũng đã là rất lớn ưu đãi. Thế nhưng ở chỗ Giang Triệt mà nói, nếu như khối kia nhỏ bình nguyên vẫn là cùng tiền thế tình huống như thế, bị ngoại thương cầm lấy đi gác lại, những này liền đều không có chút ý nghĩa nào. Đổi một cái ngắn gọn lời giải thích, Trang Dân Dụ cùng thị trưởng chỉ có thể biến thành phụ trợ. Giang Triệt hiện tại rất có thể cần tham gia cùng ngoại thương trực tiếp cạnh tranh. Mà Nghi Gia ở phương diện này là không có sức cạnh tranh. Đừng nói Nghi Gia, tình thế trước mặt bên dưới. Bình thường trong nước xí nghiệp cùng thương nhân đối mặt cùng ngoại thương cạnh tranh tình huống, đều không có cái gì sức cạnh tranh. Làm sao bây giờ? Một bên chờ Trang Dân Dụ nghe ngóng tin tức. Một bên, Giang Triệt cũng đang nghĩ biện pháp. Giang Triệt, sau lưng Lâm Du Tĩnh cho là mình thanh âm nhỏ, lại hô một tiếng. Giang Triệt đứng lên, tạm thời đem sự tình dứt bỏ. Mở ra bàn nhỏ ngăn kéo xuất ra một cái trước kia dự chuẩn bị tốt phong thư nói. Đây là ta tồn tiền. Ngươi cầm lấy, đến Khánh Châu vẫn là đi máy bay trở về đi. Bị quan tâm, Lâm Du Tĩnh nhìn một chút trên tay hắn phong thư. Tâm tình thật tốt, thế nhưng không tiếp, cười nói, cái kia ngươi tốt nhất tồn lấy, đừng phung phí, ta không cần, ta một người có thể trở về. Suy nghĩ một chút nàng còn nói, muốn là như thế này, ta còn không bằng đợi đến Khánh Châu đi cùng cha mẹ ta muốn đây. Nàng nói như vậy, Giang Triệt liền biết tiền này khẳng định là cho không đi ra. Suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn nói. Vậy cũng được, ta đây ngày mai tìm người đem ngươi đưa đến thành phố. Đưa lên Khánh Châu xe lửa. Lâm Du Tĩnh không hài lòng. Cau mày nói, ngươi sợ ta bị lừa bán rồi hả? Ai, thế nhưng là đến, ta cũng là một người tới a. Giang Triệt, ngươi tin tưởng ta có được hay không? Giang Triệt cười một cái nói, liền đưa đến thành phố. Lâm Du Tĩnh lắc đầu, thật sự nói. Nếu không ngươi trước hết nghĩ nghĩ, ngày đó ta luống cuống trực tiếp lên núi là có chút hồ đồ. Thế nhưng là về sau ở trên núi đâu? Tình huống giống nhau dưới 100 cái bình thường nữ hài tử, ta nghĩ có chừng 40 sẽ chạy loạn tránh, có thể sẽ xảy ra chuyện, lại 40 sẽ khóc một đêm, chính mình đem chính mình dọa sợ, ngày thứ hai còn không còn khí lực xuống núi. Chỉ có thể nhìn có người hay không trùng hợp lên núi phát hiện bọn hắn. Lại 10 cái không biết sẽ như thế nào. Dù sao ta cảm thấy, nhiều lắm là 10 cái có thể giống như ta vậy. Cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Tìm một chút có thể ăn sống đồ vật ăn hết lớp bao tử. Tự an ủi mình nghỉ ngơi thật tốt. Cố gắng không sợ, chờ lấy hôm sau hừng đông có sức lực xuống núi. Một đoạn này lời nói. Nàng thật nói đến đặc biệt nghiêm túc, ngữ khí nhấn mạnh đồng thời, còn vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Giang Triệt gật đầu tán thành nói, đúng thế, Lâm Du Tĩnh lúc này mới lông mày giãn ra, đến gần nói, vậy ngươi ngày mai đem ta đưa đến trong huyện liền tốt. Tốt không tốt, Giang Triệt gật đầu, trở về sau ta sẽ viết thư cho ngươi. Lâm Du Tĩnh nói, yên tâm, ta biết. Phải chờ ta lớn lên điểm lại bắt đầu yêu đương nha. Thế nhưng ngươi hồi trở lại cái thư tổng là có thể. Chúng ta có khả năng trao đổi học tập. Giang Triệt nói, ta tìm thời gian sẽ đi Thịnh Hải nhìn ngươi một lần. Lâm Du Tĩnh kinh hỉ nói, thật, tốt như vậy đi, vậy ngươi đến lúc đó sớm gọi điện thoại nói cho ta biết. Ta đi chạm xe đón ngươi, không cho chính ngươi ngồi xe buýt. Lâm Du Tĩnh ở giường một bên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Gian xảo nói, nếu như thế, ta liền đổi một cái hỏi pháp tốt, ăn khớp nhảy vọt. Giang Triệt có chút hồ đồ nói, cái gì đổi một cái hỏi pháp? Ngươi hôm nay đi ra, cái kia, người phát thư tới một chuyến. Lâm Du Tĩnh theo quần áo trong túi quần móc ra một phong thư nói, là biểu tỷ cho ngươi viết, ta không có nhìn lén, chấm ngoặc kép, nhìn cũng không quan hệ, thật không thấy, ta chỉ là có chút sợ nàng thích ngươi. Bởi vì chính ngươi lần kia đều nói, nàng ngực lớn. Lâm Du Tĩnh vẻ mặt có chút buồn bực, thở dài nói, ai, nàng rõ ràng đều nói với ta không thích ngươi, còn nói ngươi tại nông thôn, cũng không thực tế, khuyên ta cũng không cần đoán mò. Sau đó ta còn nói với nàng, ta đây liền cũng có thể yên tâm thích ngươi. Lời nói này đừng nhìn ngữ khí không xúc động, kỳ thật liền đã đến Giang Triệt nhất định phải cho thấy thái độ thời điểm. Giang Triệt cũng không muốn nhìn cái gì biểu tỷ muội yêu hận dây dưa. Lâm Du Tĩnh khẳng định cũng không thích hợp diễn loại này tiết mục. Ta không có có yêu mến ngươi biểu tỷ, lúc ấy đấu với ngươi tức giận, đùa giỡn, thật. Lâm Du Tĩnh hồ nghi nói, thật. Giang Triệt trầm ổn nói. Lâm Du Tĩnh vui vẻ dùng sức chút đầu, thở dài một hơi. Giang Triệt hỏi, người đồ vật đều thu thập xong sao? Lâm Du Tĩnh gật đầu nói, đều thu thập xong, cái kia về sớm một chút nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai ta bảo ngươi. Hôm sau, lại là Lâm Du Tĩnh tới đánh thức Giang Triệt, cúi thân một bên nhỏ giọng hô hai tiếng, thấy Giang Triệt không có phản ứng, trò đùa dai đem chăn mền nhếch lên. Lâm Du Tĩnh nhìn một chút, tranh thủ thời gian vứt xuống chăn mền chạy. Giang Triệt cũng hết sức xấu hổ a, mặc dù không sai cái tuổi này, buổi sáng có chút hiện tượng rõ ràng liền rất bình thường. Sớm biết lại mặc đầu thu khố, ngắn ngủi yên lặng, Giang Triệt yên lặng tránh trong chăn mặc quần áo. Cái kia, người đừng ngượng ngùng, không có quan hệ, trên sách đều có nói. Đây chỉ là chứng minh người phát sinh dục thành thục, còn có hết sức khỏe mạnh. Ngươi hẳn là cao hứng. Lâm Du Tĩnh đứng tại cửa chướng bồng, cõng thân, dùng chững chạc đàng hoàng ngữ khí nói, trên sách còn nói, như thế đã nói lên nhà trai đã làm tốt cùng giường chuẩn bị. Trên sách còn nói, khỏe mạnh khoa học vợ chồng sinh hoạt là gia đình hài hòa nhân tố trọng yếu. Chấm ngoặc kép, nàng là thật luống cuống, đều đã bắt đầu thư xác nhận, cũng mặc kệ chính mình khiêng chính là cái gì. Xem ra mấy tháng này thật không ít nghiên cứu, mà lại nghiên cứu, đều là chính quy giáo dục loại thư tịch. Đem Lâm Du Tĩnh đưa lên xe khách, Giang Triệt không có vội vã hồi trở lại Trà Liêu, chạy đến huyện chính phủ tại trang dân dụ thư ký nơi đó ở một cả buổi trưa. Hắn đang đợi hôm qua đuổi đi vào thành phố trang dân dụ mang về tin tức. Một mực đến 3 giờ chiều tới chuông, trang dân dụ mới trở về. Lại tốt trận cùng đằng sau khối kia sườn núi nhỏ, trong thành phố sớm phê xuống. Trang dân dụ đem một phần văn kiện ném trên bàn cho Giang Triệt xem. Mặt khác đâu? Ta hỏi thăm một chút. Người nói những cái kia đại khái đều không có. Chỉ quy định mua đất tiền. Không nhiều lắm, nhưng mà đầu tư ngạch sẽ rất lớn. Tóm lại hy vọng không phải là ngươi nói loại tình huống đó đi. Trang dân dụ hiện tại cũng không biết mình hẳn là cầm một cái dạng gì thái độ mới tốt. Ôm chờ mong, lại có chút bận tâm. Lo lắng của ngươi, ta cũng làm ý kiến của mình đề. Trương thị trưởng nói sẽ hỗ trợ phản hồi. Thế nhưng trong tỉnh lãnh đạo tự mình hỏi tới sự tình, đối phương lại là ngoại thương, đoán chừng cơ hội không đại. Kia cái gì, hy vọng tiểu học đổi ở đâu? Chúng ta lại thảo luận một chút. Giang Triệt không có theo trang dân dụ thảo luận vấn đề này, rời đi huyện chính phủ hồi trở lại đi thu thập ít đồ lại quay đầu chạy xe khách đứng. Này nếu là điện thoại thời đại, Giang Triệt là có thể gọi Lâm Du Tĩnh trên đường chờ một chút. Bởi vì hắn cũng muốn đi Thịnh Hải. Hắn chống đỡ không nổi ngoại thương. Có cái người mẫn báo ra hàng ngày, kinh tế báo ra hàng ngày đều tán thành tán dương ra hòa. Có cơ hội a, sư huynh a, ta tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.